Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2151, tu dưỡng. Các phe phản ứng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nơi này đồng thời. Một bên khác, khoảng cách tiên, 13 quận phía Bắc một nơi, cho dù là cửu kiếp tiên tôn. Thần anh đều không cách nào theo dõi đến địa phương. Đại Hắc Cẩu và Dịch Tiểu Phi xé không gian xuất hiện. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi mới cảm giác được liền cái loại đó toàn thân toàn ý ung dung. Bất quá, cuối cùng lão kia chó dùng đế máu hội tụ máu tươi lại là bị lão Hắc nuốt vào. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói vẫn là rất bất ngờ. Nội tâm có khiếp sợ, mà ở trong khiếp sợ, lại dùng trước lo âu. Ta đi, khó chịu à? Lão Hắc sau khi đi ra, há miệng bây giờ, quan sát máu tươi khạc ra, lộ vẻ rất yếu ớt. Vì ngươi cái thằng nhóc này, lão tử lần này, thật sự là đánh bạc mạng chó liền à? Lão Hắc có nhất định oán trách, thân thể ở trên bầu trời, đều có chút đứng không vững. Mau, cầm, đồ đi ra, bồi bổ, mau à, nếu không lão tử phải chết. Đại Hắc Cẩu nhìn Dịch Tiểu Phi, đưa ra móng chó, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn lão Hắc, trên mặt vẻ lo âu, tiêu tán, bây giờ mình, nơi nào còn không nhìn ra. Lão Hắc thật ra thì không có sao, chỉ là muốn ở trên người mình, lấy được một vài chỗ tốt thôi. Về trước Hàn gia bí cảnh, đến lúc đó không thiếu được ngươi. Sảng khoái, nghe ngươi tên tiểu tử thúi này nói thế nào, lão tử tổn thương đều tốt hơn phân nửa. Thua thiệt lão tử như vậy tìm kiếm qua tới cứu ngươi. Lão Hắc trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngay sau đó vận dụng hư không lớn dịch chuyển từ bên này rời đi. 5 ngày sau, Hàn gia bí cảnh, Dịch Tiểu Phi trở lại bí cảnh sau đó, liền bắt đầu tu dưỡng, một người đều không gặp, ở trong thiên táng bảo tháp, lần này bị thương, nhắc tới coi như là rất nặng. Dĩ nhiên, vậy bởi vì là lần này, để cho Dịch Tiểu Phi biết được, mình có, vậy kiếm gãy uy lực cực lớn, kiếm này thật không có để cho mình thất vọng, lần này, có thể cùng cửu kiếp tiên tôn. Ở mấu chốt mấy lần đối kháng lên, có thể trở đỡ được, chính là bởi vì thế kiếm, Dịch Tiểu Phi tu dưỡng, cũng không có ai quấy rầy. Dĩ nhiên ở tiên, 13 quận, Dịch Tiểu Phi trận chiến này, vậy bắt đầu truyền bá ra, giao dịch tiên vương xuất thủ lần nữa, lấy 9 kiếp tiên vương khu, giao chiến thu ra cửu kiếp tiên tôn, thu võ, trận chiến này. Tiên, 13 quận, rất nhiều tu sĩ chính mắt mục đích, đây không thể nghi ngờ là để cho truyền bá tốc độ nhanh hơn một ít, mà như vậy kết quả, lần này thu võ và Dịch Tiểu Phi giao chiến, không thể nghi ngờ là chấn động Vạn Châu 8 đại gia tộc. Trong đó 5 gia tộc lớn đã bắt đầu lo âu, dẫu sao Dịch Tiểu Phi và Hàn gia liên hệ quan hệ. Hơn nữa còn là không giống bình thường quan hệ, tương lai đối với 5 đại gia tộc uy hiếp quá lớn. Quá lớn, còn như năm đó, chưa từng đúc kết Hàn gia chuyện, 3 gia tộc lớn mặc dù không lo âu, nhưng vậy tương đương để ý, chú ý, dẫu sao đến lúc đó một khi lần nữa giao phong, bọn họ 3 gia tộc lớn, cho dù là muốn không để ý tới, đều không cách nào làm được. Bởi vì là, bọn họ 3 gia tộc lớn, đối với loại này cách cục, vậy thì không cách nào chí thân sự ngoại. Hàn gia, cái này 2 chữ, ở Vạn Châu thật sự là quá có phân lượng. Trong mơ hồ, cũng có thể cảm giác được, tương lai đánh một trận. Trận chiến này đúng là cực kỳ kịch liệt. Đối với hết thảy các thứ này, ở Hàn gia trong bí cảnh tu dưỡng Dịch Tiểu Phi, cũng không biết chuyện. Ở trong thiên táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là tu dưỡng, lại là ở thử nghiệm đột phá. đột phá đến tiên tôn. Bước này, đối với Dịch Tiểu Phi thật sự là quá mức trọng yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là kém như vậy một chút xíu, để cho Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối, vẫn là không cách nào bước ra vậy một bước nhỏ. Cái này một bước nhỏ, không cách nào bước ra. Tiên tôn đường đối với trước mắt Dịch Tiểu Phi mà nói, thủy chung là to lớn trở ngại. Thiên táng bảo tháp tu luyện trong không gian, bổn tôn Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, mà chưa xảy ra bổn tôn, chính là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, bốn người đều là chín kiếp tiên vương, ở hơi thở lên, đã đạt đến chín kiếp tiên vương đỉnh cấp. Nơi này đồng thời, trôi lơ lửng ở bốn người bầu trời linh bảo, đều là bị chiếm đoạt không còn một mống. Không biết, còn muốn bị kẹt tiên vương cảnh bao lâu? Hồi lâu, bổn tôn Dịch Tiểu Phi và hỗn nguyên ba thân cùng chung mở ra đôi mắt. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, đối với đột phá chuyện, tương đối khổ não, hết lần này tới lần khác, bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó, hỗn nguyên ba thân và Dịch Tiểu Phi hòa làm một thể. Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, một khắc sau bên tay phải lên, lưu ly màu xanh kiếm gãy lơ lửng. Kiếm này quay là Dịch Tiểu Phi trước mắt, có thể ở cửu kiếp tiên tôn trên tay, chống cự sống sót mấu chốt. Chỉ là muốn vận dụng kiếm này, cần muốn linh lực tiêu hao quá nhiều. Dù là lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, cộng thêm hỗn nguyên ba thân phối hợp, linh lực lên chỉ có thể chống đỡ vận dụng. Huy động ra ba kiếm, dĩ nhiên ba kiếm này uy lực đủ để cho cửu kiếp tiên tôn kiêng kỵ, càng là có thể áp chế, thậm chí là bị thương cửu kiếp tiên tôn. Còn như phía sau vận dụng kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, mặc dù có thể vận dụng ra, nhưng trong uy lực đem giảm bớt nhiều, nhất là liền Dịch Tiểu Phi cũng cấm không dậy nổi. Như vậy dày vò, cửu kiếp tiên tôn dựa vào kiếm gãy oai có thể ở trình độ nhất định áp chế. Vậy tám kiếp tiên tôn, một ít không có đặc thù thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, đều có thể ở Dịch Tiểu Phi toàn lực vận dụng kiếm gãy, một kiếm dưới bỏ mạng. Chính là như vậy bá đạo. Nếu như đổi thành trước kia, có như vậy uy lực, Dịch Tiểu Phi cao hứng còn không kịp. Chẳng qua là tình huống hôm nay, thật sự là bất đồng thật lớn. Mình và Hàn gia quan hệ, gặp phải kẻ địch, chính là Vạn Châu năm gia tộc lớn. Cái này trong năm gia tộc lớn, có cửu kiếp tiên tôn cường giả, nhất là cửu kiếp tiên tôn. Hơn nữa bọn họ đều là tiên đế hậu duệ, vận dụng huyết mạch lực lượng, đó là cực kỳ kinh khủng. Lần này, nếu không phải lão hắc cứu, cuối cùng thu vũ tiên tôn, vậy đế máu hội tụ máu tươi, mình sợ là phải bỏ mạng. Đây cũng là tiên đế hậu duệ chỗ đáng sợ, nhất là cảnh giới càng mạnh, đối với trên mình huyết mạch vận dụng, càng thêm đáng sợ. Khẽ thở dài một cái, bây giờ thương thế đã khôi phục lại, thì không cần ở bên này ở lâu, ít nhất. Lần này Bách Thú Tiên Tông cử tông rời, không có bất kỳ nhân viên nào thương vong, thành công tiến vào Hàn gia trong bí cảnh. Đây coi như là mừng rỡ chuyện. Ở Hàn gia bí cảnh tu luyện hoàn cảnh, Bách Thú Tiên Tông nhất định có thể đổi được càng cường đại hơn. Mà cái này trình độ nhất định có thể cho Hàn gia cung cấp trợ giúp. Hơn nữa, đừng quên, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng còn có ngoài ra một cổ cường đại thế lực, Huyền Châu Hoàng Triều Thiên Long. Thiên Long Điện bây giờ mạnh mẽ, ở thời khắc mấu chốt cũng có thể cung cấp cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Dĩ nhiên, bây giờ hiển nhiên không phải là cùng Vạn Châu năm gia tộc lớn giao thủ thời điểm. Hàn Yêu Tâm không biết tung tích, Hàn Hinh đang tìm, có lẽ đợi Hàn Yêu Tâm trở về, Hàn gia áp lực sẽ đem giảm bớt rất nhiều. Nhất là hôm nay ở nơi này trong bí cảnh là an toàn, còn như mình có lẽ nên ở trong Vạn Châu.